Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không có gì mà giấu nhau được đây, huống chi là mấy người này. Nhớ lại Tô Hoàn Hoàn đã bảo, ông trời đại đọa cô 18 năm qua, liệu có phải bây giờ những khổ nạn đó đã đi qua không? Mấy cô gái xa nhau hơn 20 ngày, nói mãi cũng không hết chuyện. Lâm Mẫu Hỷ cảm thấy mình đã cởi mở hơn rất nhiều, mỗi khi soi gương đều cảm thấy gương mặt rạng rỡ. Cô biết những thay đổi như thế đều là nhờ Lãnh Tử Thần. Nghĩ đến anh, cô cảm giác trái tim ấm nóng khôn nguôi. Phải chăng anh là sứ giả mà trời cứu xuống để cứu vớt cô sao? Nhưng mà sứ giả đáng lẽ phải là nữ chứ. Nghĩ đến bộ dạng hóa thân của Lãnh Tử Thần thì cô không khỏi cười ngặt nghẽo. Ở trong phòng ký túc xá quậy nhau đã thỏa mãn, Tôn Mỹ bắt đầu sắp xếp đồ đạc. Tô Hoàn Hoàn hiếu kỳ hỏi đi đâu, Tuy Mỹ nói cô muốn chuyển chỗ ở. Tôn Mỹ thản nhiên báo cho mọi người, cô muốn chuyển đến sống cùng với bạn trai ở khoa thể thao. Diệp Mộng Mộng và Tô Hoan Hoan phản ứng bình thường, nhưng Lâm Mẫu Hỷ cũng không quá mức kinh ngạc, dù sao hai người bọn họ cũng đã từ lâu. Cô nghĩ mỗi người có cách sống riêng của bọn họ, bản thân cô nên học cách dần dần chấp nhận quyết định của người khác, dù không hiểu nổi, ít nhất cũng học cách tôn trọng bọn họ. Diệp Mộng Mộng và Ngô Hồng Phi chẳng phải cũng như vậy hay sao, chỉ là Diệp Mộng Mộng chưa chuyển đi mà thôi. Học kỳ mới đã đến, Tô Hoan Hoan và Vương Á Trúc rủ nhau kêu gọi buổi phòng giao lưu, cùng nhau tụ tập. Phòng nữ khoa quản trị và phòng nam thứ tư khoa tin học, 8 người thì đã có 3 đôi. Điều này trở thành một giai thoại lan truyền khắp trường rất được tán thưởng. Những mối lương duyên hiếm thấy chắc chắn sẽ phát triển rất là tốt đẹp. Tiêu Vũ Trạch nói từ đầu là không có bạn gái nên từ chối tham gia, nhưng cuối cùng vẫn bị Tôn Mỹ kéo tới. Tôn Mỹ nói tối nay tạo điều kiện cho Tiêu Vũ Trạch, cô sẽ vào vai bạn gái nghĩa phụ của anh. Mọi người phá lên cười. Chỉ là để bảo đảm đủ số người của hai phòng mà thôi. Tuổi trẻ thích tụ tập, ở đời hạnh phúc nhất là mong được gặp nhau như vậy. Nhưng chẳng ai ngờ, một cuộc gặp mặt 8 người lần này, một lần là sau cuối. Nếu không phải Tô Hoan Hoan và Vương Á Trúc cử hành hôn lễ vào 5 năm sau, thì 8 người bọn họ chẳng biết bao giờ mới có cơ hội gặp lại. Từ khi bắt đầu tới nay, cô đã tính mà không thể thoát khỏi hơi ấm của bàn tay anh. Gia đình Tô Hoan Hoan là gia nghiệp truyền thống kinh doanh ảnh viện áo cưới, nổi tiếng hàng đầu về kỹ thuật chụp ảnh và tốc độ rửa ảnh. Ảnh chụp đám cưới đêm hôm trước, nhanh chóng chuyển về phòng tráng in. Tối chủ nhật, khi gia đình cùng bạn bè dự tiệc thì đã có ảnh trưng bày trước quán khách. Lâm Mẫu Hỷ không quen chụp ảnh nên chỉ có mặt trong vài tấm hình. Có ảnh chụp cùng Tô Hoan Hoan, chụp cả 4 chị em ở trong phòng, chụp cả lớp đại học, bước cuối cùng là chụp chung 8 người. Các cô gái là Tô Hoan Hoan, Diệp Mộng Mộng, Tôn Mỹ và cô. Các chàng trai là Vương Á Trúc, Ngô Hồng Phi, Lãnh Tử Thần và Tiêu Vũ Trạch. 8 người 8 gương mặt, nhìn kỹ một lúc, cô nhận ra một vệt mờ sáng ở cuối bên mắt của mình, dường như là bị chụp hỏng. Nhưng cô biết nếu là ảnh chụp lỗi, thì Tô Hoan Hoan sẽ không gửi trả cho khách. Nhìn kỹ một lúc nữa, cô nghĩ ra lúc ấy hình như cô đã khóc, nhưng rất mau đã nén lại, thì ra đó là giọt nước mắt. Tìm một chút khung ảnh, cô lầm tấm ảnh 8 người vào, rồi để ở trên kệ đầu giường. Đêm khi nằm mơ tỉnh dậy, gối ướt đẫm nước mắt, cô lại ngẩng đầu nhìn Lãnh Tử Thần ở trong ảnh. Nhưng như vậy thật là không chịu nổi, cô đành phải úp khung ảnh xuống, suốt một đêm gặp ác mộng liên tục. Thứ hai là ngày phải đi làm, Lâm Mẫu Hỷ chen chúc trên xe công, may mà đến chỗ làm là chưa muộn. Vội vàng ăn một chiếc bánh mì kẹp, vừa mở máy tính chuẩn bị cho công việc cả ngày. Thuận tay lôi khung ảnh từ trong túi ra, bày lên trên bàn làm việc. Dường như thánh thần phù hộ, cô cảm thấy tấm hình này là đẹp quá, bao nhiêu ký ức tuổi trẻ đã ùa về. Ái chà, đây là những ai vậy chứ? Lâu Ánh cầm hai cốc cà phê đi tới, trao một cốc cho Lâm Ấu Hỷ, lại liếc nhìn tấm ảnh cầm lên xem, trong mắt lồi cả ra. Đều là bạn đại học. Cuối tuần vừa rồi vừa đi dự lễ cưới, chị đã nói trước với em rồi còn gì. Phải đi dự lễ cưới là do em đi cùng với chị mua đó thôi. Lâm Mẫu Hỷ nuốt nghẹn miếng bánh kẹp, đón cốc cà phê mà uống vội. Người này là bạn đại học của chị sao? Lâu Ánh chỉ vào hình ảnh của Lãnh Tử Thần ở góc ảnh, về mặt hưng phấn mà nhìn Lâm Mẫu Hỷ. Ừ, đúng vậy. Lâm Mẫu Hỷ ngơ ngẩn mà nhìn Lãnh Tử Thần. Anh vẫn rất là điển trai, vẫn luôn là nổi bật ở trong số đông. Nếu không nói là sắp 30 tuổi, thế mà vẫn khiến cô gái trẻ này thốt lên sự mến mộ. Thật là đúng sức hấp dẫn, thật là khê. Nghĩ như vậy, cô hỏi Lâu Ánh. Thế nào chứ? Thấy anh đẹp trai thì động lòng hả? Em cũng có động lòng, nhưng sao so sánh được với anh ấy chứ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net